Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 285, Tần Chính Doanh Chính. 4 Càng Cầu Đặt Mua, ầm mang, cửu thiên thần lôi, lấy kiếm dẫn, bên này là thần tiêu lôi đình kiếm. Môn kiếm thuật này, không phải phàm tục võ học, mà là nói quyết, tiên gia pháp thuật. Bình thường căn bản học không được, mà Dương Tranh giờ phút này dùng cường đại nguyên thần tu vi, dùng thiên tử long khí lực, cưỡng ép thi triển cửa này nói quyết, đối chiến thiên kiếm truyền nhân, thiên tử kiếm pháp, ầm mang, lôi đình nộ hống, thần lôi từ trên trời giáng xuống, này là chín đạo to lớn lôi trụ, ầm vang nổ dưới, cơ hồ là trong nháy mắt. Liền đem ngày kia kiếm truyền nhân long hình kiếm khí bắn cho thành mảnh vỡ. Oanh, thần lôi versus thiên tử long khí, Dương Tranh thắng, không thể nào, ta thuần túy long khí phối hợp thiên tử kiếm pháp, làm sao có thể bị ngươi đánh bại. Thiên kiếm truyền nhân nổi giận gầm lên một tiếng, chết chết tập trung vào Dương Tranh, giờ phút này hắn toàn thân cao thấp đều là cháy đen một mảnh. Nguyên bản tóc dài càng là thẳng đứng lên tới, cực kỳ chật vật, duy nhất song đồ tốt, là trong tay hắn bên trong thiên kiếm, tại thần lôi oanh kích phía dưới, cũng là bình yên vô sự. Thiên kiếm, quả nhiên bất phàm, không phải thiên tử long khí yếu, mà là ngươi võ công quá yếu. Dương Tranh sắc mặt lạnh lùng, giơ tay phải lên, hướng về phía thiên kiếm truyền nhân một chảo. Một đạo tử long khí đánh ra, ngao, tử long khí gào thét, ngăn cản thiên kiếm truyền nhân trong tay thiên kiếm, thoáng cái liền đem ngày kia kiếm cướp đoạt, lại là một tiếng long hống, tử long khí đem thiên kiếm truyền nhân cho đánh ra, đập ầm ầm vào này trong vách đá, đụng, thu, cũng là lúc này, Dương Tranh thuận miệng hô một cái thu chữ, tử long khí gào thét một tiếng. Tự động quay trở về, ngày kia kiếm truyền nhân thiên kiếm liền một cách tự nhiên rơi vào trong tay hắn. Chuôi này thiên kiếm tới tay, Dương Tranh thoáng cái liền cảm giác ra hai thanh thiên kiếm bất phàm. Hắn nguyên tổ thiên kiếm, thuần túy đại khí, ẩn chứa tiên linh chi khí, mà một cái khác đem thiên kiếm, thì là long khí lấn át tiên linh chi khí. Cái này một cái màu đỏ thiên kiếm cũng không phải nguyên tổ thiên kiếm, hẳn là chân long thiên kiếm. Này chân long thiên kiếm hẳn là cùng trong tay của ta nguyên tổ thiên kiếm nhất dạng, cũng không phải hoàn chỉnh phẩm, mà là tàn kiếm một trong. Nếu không dùng cái này cái gì hoàng tử tu vi, không đến mức chỉ phát huy cái này điểm thần uy. Dương Tranh lại dò xét một cái chân long thiên kiếm, liền hướng tà đế động thiên trong quang ra, bay đến Bạch Phương Hoa bên người, đem Bạch Phương Hoa ôm vào trong ngực, liền hướng thiên mệnh giáo mới trong tổng đàn bộ bay đi. Tà đế, có gan ngươi giết ta? A, có gan giết ta a? Đi ngang qua này bị đính vào trong vách đá cái gì hoàng tử lúc? Này hoàng tử đột nhiên một trận gào thét. Bản hoàng tử là đại triệu hoàng triều tam hoàng tử triệu lôi. Tà đế, ngươi như giết ta, thầy ta thiên kiếm tôn nhất định báo thù cho ta. Thầy ta thiên kiếm tôn, chính là thần cảnh cao thủ. Ha ha ha, tà đế, ngươi dám giết bản hoàng tử sao? Ngươi dám, hàn quang lóe lên, triệu lôi cuồng tiếu im bặt mà dừng. Này là một đạo kiếm khí, trực tiếp từ hắn trên cổ bôi qua. Thần cảnh cao thủ, ha ha, lão tử liền thượng cổ tiên nhân cũng dám phong ấn. Một cái thần cảnh cao thủ là cái dám gì? Thiên kiếm tôn, lão tử chưa từng nghe qua. Lão tử chỉ nghe qua huyền thiên tà đế. Xuất thủ là Dương Tranh. Hắn khó chịu nhất liền là những cái kia tới từ thần binh đại lục người. Nguyên một đám bản thân cảm giác lương giống như thiên sinh liền so với cái này phiến đại lục người cao gia nhất đẳng tựa như. Loại người này, giết liền giết, đến mức kia cái gì Thiên Kiếm Tôn, muốn đến báo thù, lão tử tiếp nhận chính là Kiếm Tôn, tại Thần Binh Đại Lục cùng Võ Đế là một dạng tồn tại, cực kỳ mạnh mẽ. Này Tần Chính nói qua, tại Thần Binh Đại Lục bên trên, có một Võ Đế mộ, chính là cấm địa, tin đồn trong đó có Võ Đế ý chí, ngàn năm vạn năm không tiêu tan, cực kỳ huyền diệu. Bạch Phương Hoa nhẹ giọng nói, Kiếm Tôn sao, chỉ cần không phải Huyền Thiên Tà Đế, chấm đều là không sẽ để ở trong mắt. Này Thần Binh Đại Lục bên trên, chấm để mắt cũng liền Huyền Thiên Tà Đế mấy người thôi. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, ôm mỹ nhân, một đường đi sâu vào, quá quan trảm tướng, không đến 3 phút đồng hồ, liền xông vào cái này Thiên Mệnh Giáo mới chính giữa tổng đàn khu vực. Này là một trương long ghế dựa, ghế rồng phía trên ngồi một người trẻ tuổi người. Người trẻ tuổi này ăn mặc long bào, cùng đại tùy đại minh chờ vương triều hoàng đế chỗ xuyên long bào bất đồng là. Người trẻ tuổi này trên thân long bào là hắc sắc, hắc long, hắc sắc long bào, triều Tấn trước đó, Tần Hán đế vương liền là mặc cái này loại long bào. Trước mắt người trẻ tuổi kia, liền là này Tần Chính. Ha ha, Tà Đế, ngươi tới, là đem trắng mỹ nhân đưa cho cô sao? Ghế rồng phía trên, hắc sắc long bào tuổi trẻ người đứng lên. Trên thân phát ra một cỗ tà ác khí tức, cỗ này khí tức có thể dụ mê hoặc lòng người, điều khiển người khác tinh thần. Thiên Ma Công, cái này gia hỏa chủ tu Thiên Ma Công, mà còn gia hỏa này còn tự xưng cô vương, người suy nghĩ nhiều, chấm là tới giết ngươi. Dương Tranh lắc đầu, giết ta, ha ha, Tà Đế, ngươi là đại tùy thiên tử đúng không? Có thể ngươi phải chăng biết, cái này thiên hạ đệ nhất cái hoàng đế, cái thứ nhất tự xưng chấm sự tình người nào? Ha ha, cô mới là trên đời này cái thứ nhất dùng chấm tự xưng hoàng đế. Ngươi một cái đại tùy thiên tử, cũng dám tới nói giết chấm. Chấm, chính là thủy hoàng đế. Hắc sắc long bào tuổi trẻ người cuồng tiếu. Quả nhiên, cái này Tần Chính liền là Doanh Chính, thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng chuyển thế sống lại. Bất quá, nhưng cũng chứng, đối Dương Tranh tới nói, liền là Thủy Hoàng đế trạng thái mạnh nhất sống lại. Trong mắt hắn, cũng chỉ là một cái cổ nhân. Cổ nhân, qua đã ngừng người, đã chết mất người, cũng không cần lại xuất hiện thế gian này. Thế nào, bị giật mình sao? Thấy được chấm cái này thiên cổ nhất đế, ngươi bị giật mình sao? Ha ha, chấm có thể lý giải. Chấm chiến công, há là các ngươi những cái này sau lão giả có thể so sánh. Chấm quét lục hợp, thôn thiên dưới, nhất thống trung nguyên, thành lập đại tần vương triều, viết cái thế chiến công. Các ngươi kẻ đến sau, nguyên một đám xưng hoàng xưng đế. Cùng chấm so sánh, đều là kém đến quá xa, kém rất nhiều nhiều. Tà Đế Dương Tranh, hiện tại, chấm cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với chấm, đem ngươi tiên trong cung tất cả mỹ nhân toàn bộ hiến tặng cho chấm. Kia cái gì yêu nữ Loan Loan, cái gì âm hậu, cái gì thiên hạ đệ nhất tiên tử Sư Phi Huyên, toàn bộ hiến tặng cho chấm. Chấm đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Tới đi, Tà Đế Dương Tranh, hướng thiên cổ nhất đế dâng hiến ra ngươi trung thần đi. Oanh, Dương Tranh chỉ cảm thấy trong óc bỗng nhiên nhiều ra từng đạo thanh âm. Mỗi một thanh âm đều tại khiến hắn thần phục, khiến hắn hiến ra mỹ nhân, khiến hắn cho trước mắt cái này hắc sắc long bào người tuổi trẻ làm tiểu đệ. Muốn lão tử làm tiểu đệ. Làm ngươi tê cay sát vách tiểu đệ. Lan, toàn bộ cút ra ngoài cho lão tử. Trong óc, Dương Tranh nguyên thần bạo nộ. Ngũ đế long ấn hóa thành một cái chân long. Gầm lên giận dữ, cuồng bạo mà lên. Trong nháy mắt liền đem chút ít tà ma hình bóng toàn bộ cắn đến vỡ vụn. Ân, Thượng cổ ngũ đế long ấn. Ha ha, ngươi lại có cái này, chờ thần khí trấn quốc, so chấm truyền quốc ngọc tỷ còn muốn cao hơn một cái cấp bậc. Rất tốt, đem ngũ đế long ấn hiến trên tới, có cái này chờ thần khí, ta doanh chính nhất định có thể lần nữa nuốt lục hợp. Nhất thống thần châu, chinh phục phía này đại lục tất cả vương triều. Ta doanh chính tên, chắc chắn lần nữa chấn kinh toàn bộ thiên hạ. Mặc màu đen long bào thanh niên lần nữa cuồng tiếu, phảng phất hết thảy đều tại hắn nắm giữ bên trong một loại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.